Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, Băng Tuyết Ma Viên. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, vượt quá tần xương dự kiến. Sự tình phát sinh đầu kia to lớn băng viên nhìn thấy hung mãnh quyền kình phá không đột kích, cấp tốc dừng bước lại, giống người một dạng nắm chặt quyền đầu. Băng tuyết giống như linh lực tại song quyền phía trên cấp tốc hội tụ, sau đó vậy mà đối với tần xương quyền kình vung ra một nắm đấm. Bịch một tiếng, băng viên dưới chân đất tuyết đột nhiên nổ tung, chôn giấu tại tầng tuyết hạ đá vụn lần lượt nổ lên, xông ra đất tuyết lăng không bắn tung tóe. Đầu kia băng viên thế mà đối cứng đỡ được quyền của hắn kình, khiến tần xương hơi có chút kinh ngạc. Mà băng viên thừa cơ lao đến, ở trên cao nhìn xuống hướng tần xương đánh xuống nó quyền trái. Nó quyền trái phía trên còn quấn quanh lấy băng tuyết linh lực, quyền đầu đeo xâm xâm hàn khí theo tần xương đỉnh đầu tới gần. Hừ, nhìn quả đấm của ngươi cứng rắn hay là của ta quyền đầu cứng. Tần xương lần này không có ý định tránh né, ngược lại vung ra nhất quyền. Quả đấm của hắn so với băng viên quyền đầu căn bản không phải một cái tỷ lệ. Tựa như một đài hàng hóa nhỏ xe cùng nhân loại bình thường hình thể quyền đầu đột nhiên chạm vào nhau, theo lý thuyết cái sau căn bản không có khả năng ngăn lại. Thế mà tần xương quyền đầu chạm đến băng viên cự quyền trong nháy mắt. Đầu kia băng viên sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngũ quan bởi vì thống khổ cấp tốc vặn vẹo, theo toàn bộ đối quyền cánh tay đột nhiên chấn động, lại bị tần xương quyền đầu chấn động đến cầm không được quyền. Giống chật khớp giống như về sau hất lên, đồng thời vang lên liên tiếp tiếng xương nứt. Băng viên bước chân bỗng nhiên sau một áp chế, mà lúc này, tần xương bay vọt lên, giơ lên một nắm đấm, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Băng viên kịp thời phản ứng lại. Nhưng vừa mới kịch liệt đau nhức đã để nó đã mất đi né tránh thời gian. Trông thấy tần xương hướng hắn huy quyền đập tới, băng viên chỉ tới kịp ngang tay cản lại, bảo vệ mặt của chính mình. Nhưng là nó lại không ngờ rằng tần xương quyền đầu tùy tiện đập vỡ xương cánh tay của nó, càng đem nó cả người bỗng nhiên đánh bay ra ngoài. To lớn băng viên mất cân bằng ngã vào phong tuyết chỗ sâu. Tần xương rơi xuống mặt đất, trong lòng không có chút nào đắc ý. Đối phó một đầu quái vật với hắn mà nói căn bản không phải cái gì đáng đến đắc ý sự tình. Tạo hình uy mãnh băng viên hắn thấy vẫn là quá yếu. Ầm ầm, băng tuyết chỗ sâu truyền đến một tiếng vang thật lớn, hiển nhiên là đầu kia băng nguyên đã nện vào mặt đất hoặc là trên vách núi đá. Mảnh này băng tuyết cản trở tần xương ánh mắt, bí cảnh bên trong càng là liền thần thức đều không thể phóng ra ngoài mà ra, chỉ có thể bằng mắt thường đi quan sát. Thật không biết là tình huống như thế nào, nhưng là không có qua bao lâu, mơ hồ chấn động từ xa mà đến gần, càng ngày càng to lớn, thật giống như tuyết lở một dạng loại kia ầm ầm tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Tần xương liếc qua dưới chân đất tuyết, bởi vì tiếng vang quá khổng lồ nguyên nhân, toàn bộ đất tuyết đều chấn động lên, theo lòng bàn chân của hắn thậm chí cảm nhận được chấn động. Rất nhanh, chung quanh hắn xuất hiện vô số thân ảnh khổng lồ. Trong gió tuyết, từng đôi hung quang lấp lóe, ánh mắt từ đằng xa hướng hắn ném bắn tới, nhìn chằm chằm ánh mắt. Tần xương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một đầu to lớn băng viên đã đi tới thiếu sót của hắn 10 bước chỗ. Như thế tương cận khoảng cách, nhìn lấy to lớn băng viên, coi là thật như cao sơn ngưỡng chỉ đồng dạng. Bất quá tần xương cũng không có bị băng viên khí thế chỗ chấn. Đầu này băng viên cũng không phải là hắn vừa mới đánh bay đầu kia. Tuy nhiên tổng thể hình dạng không kém bao nhiêu, nhưng đầu này băng viên nhưng lại có một số chi tiết khác biệt. Trợ thủ tới thật sao? Ngẩng đầu, tần xương trên mặt không động dung chút nào, ngược lại nở nụ cười. Cùng lúc đó, từng đầu cao lớn mà cường tráng băng viên theo trong gió tuyết hiện ra thân hình. Bọn chúng số lượng nhiều, có lẽ có trên trăm nhiều. So với nhân loại thiên quân vạn mã, những thứ này hình thể quái vật to lớn không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Tần Sương quét mắt liếc một chút, cười nói, tới thật nhiều sao, đánh bại băng tuyết ma viên nhất tộc. Tướng tùy cơ lấy được kinh nghiệm bên ngoài khen thưởng. Bỗng nhiên, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Băng tuyết ma viên sao? Nguyên lai là gọi cái tên này. Tần Sương nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại ở vào bí cảnh bên trong. Kỳ thực cùng ngoại giới cũng không có cái gì khác biệt. Chỉ bất quá nơi này quái vật toàn bộ từ hệ thống sáng tạo. Thực lực bình quân trình độ viễn siêu ngoại giới. Những thứ này băng tuyết ma viên cá thể tuy nhiên không phải Tần Sương kẻ địch nổi. Nhưng là số lượng nhiều như vậy xếp cùng nhau. Liền xem như Tần Sương cũng phải thận trọng mà đối đãi. Dù sao hệ thống để hắn tiến vào bí cảnh thí luyện cũng không chỉ là để hắn trắng trắng đạt được lợi. Ích, cỗ khó khăn nhiệm vụ xưa nay không thiếu. Ngao hống, băng tuyết ma viên bỗng nhiên ào ào hống kêu lên. Tần Sương không biết bọn họ tiếng giống ý tứ. Chỉ là cái kia tiếng giống lại không giống như là động vật giống như phát ra uy hiếp. Cảnh cáo ý vị gào thét. Cũng không giống tràn đầy thanh âm tức giận. Rất nhanh, Tần Sương liền hiểu băng tuyết ma viên gào thét ý nghĩa. Một đầu cao lớn lạ thường băng tuyết ma viên đi ra. Vô luận bộ dáng, dáng người vẫn là khí thế. Đầu này băng tuyết ma viên đều có chút không giống bình thường. Đầu này băng tuyết ma viên một con mắt không biết tại sao mù mất. Chỉ có một con mắt. Một cảm giác uy nghiêm theo trên người của nó tán phát ra. Tần Sương âm thầm suy đoán đầu này băng tuyết ma viên hiển nhiên là bọn này băng tuyết ma viên. Vương giả, khổng lồ như thế số lượng quái vật. Mỗi một đầu đều có thể cùng tạo hóa cảnh tồn tại phân cao thấp. Huống chi còn có một đầu thực lực thâm bất khả chắc băng tuyết ma viên vương. Bị bọn họ tứ phía vậy quanh đến nước chảy không lọt, Tần Sương nhìn như đã thân thể hãm tại hiểm. Cảnh bên trong, hưu một chút. Tần Sương bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Trong nháy mắt, hắn dường như kiểu thuấn di xuất hiện tại đầu kia băng tuyết ma viên vương trước mắt. Giống như là nhảy dựng lên nhất quyền tướng không kịp phản ứng băng tuyết ma viên vương hung hăng. Đánh bay, trước một khắc còn uy phong bát diện băng tuyết ma viên vương căn bản không có ngờ tới Tần Sương. Vung đột nhiên xuất thủ, bị đánh bay trong lúc đó căn bản không có không hoàn thủ cơ hội. Trên thực tế, Tần Sương biết những thứ này băng tuyết ma viên tính cách cuồng bạo. Căn bản là không có cách câu thông. Cho nên hắn lười nhác nhiều tốn thời gian. Sớm làm giải quyết bọn họ mà xuất thủ trước. Những cái kia nguyên bản chính đang hoan hô vương giả đến băng tuyết ma viên nhìn thấy một màn này. Nhất thời lặng ngắt như tờ. Bầu không khí yên lặng một cái chớp mắt về sau. Băng tuyết ma viên nhóm ào ào bạo động lên. Hướng Tần Sương ào ào vọt tới. Lúc này, Tần Sương còn thân ở không trung không có rơi xuống đất. Nhưng hắn cũng không có bởi vì ảnh hưởng của trọng lực mà trở về mặt đất. Mà là tại thân thể hạ xuống xong. Một chân hướng xuống dùng lực dẫm mạnh. Tướng vô hình vô chất không khí trong nháy mắt dẫm bạo. Sau đó mượn nhờ một cỗ phản tác dụng lực lăng không lại nổi lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đạp không nhảy lên, Tần Sương xoay người đi tới một đầu băng tuyết ma viên trên đầu. Như là lôi đình rơi xuống. Đầu kia băng tuyết ma viên trơ mắt nhìn lấy bay rơi xuống Tần Sương. Trên bàn tay có ngọn lửa màu xanh lục đang thiêu đốt. Sau đó hỏa trưởng khắc ở trên trán của nó. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Bàn tay kia phía trên ngọn lửa xanh lục tại chạm đến băng tuyết ma viên cái trán trong nháy mắt. Vậy mà nổ tung ra. To lớn băng tuyết ma viên ôm lấy lửa cháy đầu rú thảm. Dọa đến tất cả băng tuyết ma viên đều ngừng một chút cước bộ. Bọn họ nhìn đến ngọn lửa xanh lục không đơn giản đốt đầu kia băng tuyết ma viên băng khối giống như lông tóc, càng giống vật sống giống như chui vào hắn thất khiếu bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.